24. Từ chối những việc khiến bạn khó xử càng sớm càng tốt. Năm ngoái, tôi và chồng làm tiệc mời người nhà mẹ ruột của tôi. Trong bữa tiệc, một người họ hàng hỏi nhà mới của tôi đã trang trí xong chưa, bao giờ mời mọi người tới xem thử. Tôi đáp có phải chi tiết nhỏ chưa xong, chúng tôi còn chưa chuyển vào nữa. Mẹ tôi trả lời mà không hề nghĩ ngợi. Sắp xong rồi, chị qua xem thử rồi, đếm thấy có mười mấy phòng liền. Khi nào làm xong em dẫn con tới chơi rồi tối ngủ đó luôn. Chồng tôi nghe vậy thì thoáng sửng sốt, hoang mang nhìn tôi. Tôi kìm nén cơn giận trong lòng, cười rất ôn hòa, nhưng giọng điệu thì vô cùng kiên quyết. Vợ chồng cháu không có thói quen mời khách nghỉ lại trong nhà. Bình thường có khách đến thì đều vào khách sạn Sheraton kế bên, đi gần 5 phút là tới rồi. Thế là tới lượt mẹ tôi tái mặt, tôi lờ đi. Chuyện này không phải lần đầu tiên, nhưng tôi luôn tỏ rõ thái độ. Nhà của chúng tôi đương nhiên là do tôi và chồng quyết định. Bất cứ ai muốn quyết định mà không thông qua chúng tôi đều không bao giờ đồng ý. Lúc quay về khách sạn, ông xã tôi lo lắng hỏi, liệu mẹ tôi có tức giận hay không? Tôi hỏi ngược lại anh ấy, thế anh đồng ý rồi để nhà chúng mình biến thành nhà nghỉ à? Chồng tôi đáp, đương nhiên là không muốn, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Ở trường hợp đó, nếu tôi không lên tiếng, vậy tức là ngầm đồng ý. Đổi lại, sau này cuộc sống và tự do đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho tới khi tôi không thể chịu đựng được nữa mới thôi. Chuyện mà sớm muộn gì bạn cũng từ chối thì chi bằng nói rõ ràng ngay từ đầu. Chuyện của người cô cả trong nhà tôi chính là vết xe đổ lớn nhất. Những năm 80, ở vùng quê nhỏ nơi tôi sinh ra hầu như không có ai làm nông. Hầu hết mọi người đều đi làm công hoặc là tự kinh doanh nhỏ lẻ. Nhưng thực ra phong tục khá gần gũi với nông thôn. Cô cả là người chịu thương chịu khó, đầu óc nhanh nhẹ. Lúc tôi 7 tuổi, cô cả mua một căn nhà chung tư trong thành phố. Sau đó cả nhà được chuyển vào thành phố ở. Lúc đó xung quanh có rất nhiều người hâm mộ cô cả vì nhà cô cả là gia đình đầu tiên mua được nhà chung cư trong thành phố. Nhưng phiền toái cũng theo đó mà tới. Gần như toàn bộ họ hàng và hàng xóm thân thiết đều coi nhà cô cả như địa điểm tập kết. Hồi ấy mọi người vào thành phố mua sắm, bữa trưa chắc chắn sẽ ăn ở nhà cô cả. Ai bị ốm, thi đại học hoặc có bất cứ chuyện gì cũng sẽ ngủ lại nhà cô cả như lẽ đương nhiên. Trong ấn tượng của tôi, phòng ngủ phụ của nhà cô cả sang 3 hôm lại có khách tới. Cậu em họ nhỏ hơn tôi 4 tuổi mãi mãi chỉ có thể ngủ trong phòng ngủ chính với cha mẹ. Đó cũng là thời điểm mà sự nghiệp của cô cả tôi bận rộn nhất. Sáng nào cũng phải ra cửa hàng, tới bận tới muộn. Trong ký ức của tôi, nhà cô cả rất ít khi nấu cơm, hầu như toàn mua cơm hộp về ăn vội cho xong, vì không có thời gian nấu cơm. Nhưng mỗi khi có người tới chơi, quy luật này liền bị phá vỡ, cũng không thể bắt khách cùng ăn cơm hộp được. Thế là nhà cô cả phải đi mua thức ăn, rồi nấu cơm. Lúc đó việc ra tiệm ăn cơm còn chưa phổ biến như bây giờ, huống chi tần suất khách tới quá cao, đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Cô tôi rất tiếc. Tất cả những người kinh doanh từ hai bàn tay trắng đều không nỡ tiêu xài hoang phí. Dần dần cô tôi cũng chẳng còn vui vẻ gì. Có khách đến cô tôi luôn tìm mọi biện pháp để cự tuyệt. Không nói là bận đi nhập hàng thì cũng nói là mình bị ốm. Nhưng những cái cớ như vậy không thể xuống mãi được. Cho nên cô tôi vẫn tiếp tục thiết đãi bạn bè thân thích. Song trong lòng đã có mâu thuẫn nên cũng chẳng còn mấy nhiệt tình. Thường thì chỉ bất đắc dĩ ứng phó qua loa, cũng không nồng nhiệt giữ khách lại ăn cơm hoặc chân thành với khách ngủ lại nữa. Thế là họ hàng thân thích bắt đầu không ai hài lòng với cô tôi. Khi cô tôi chưa kết hôn, gần như ngày nào cô tôi cũng chăm nom tôi. Lúc đó tôi mới vài tuổi, mấy môn toán, rồi vẽ gần như đều là cô tôi dạy. Mỗi khi tới kỳ nghỉ hè, cô tôi đều sẽ đón tôi tới nhà. Vì tôi tới thì cô tôi có cớ để nói với người khác, cháu gái em tới ở rồi, trong nhà không còn chỗ ở nữa. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi tận mắt thấy cô tôi bận rộn thế nào, mệt mỏi ra sao, nhiều khi còn không có thời gian uống miếng nước. Tôi cũng ăn cơm hộp với nhà cô tôi, lúc không có ai cô tôi thường than thở với tôi. Con thấy cô bận rộn thế nào rồi chứ? Thế mà lúc nào họ cũng tưởng cô rảnh rỗi lắm, chỉ chờ họ tới. Nay người này đến, mai người kia đến, phiền chết đi được. Mà tôi thường ở nhà nên phản ứng của thân thích và hàng xóm đương nhiên tôi biết còn nhiều hơn cô tôi. Không chỉ một lần tôi nghe họ nói với tôi: cô mày ích kỷ lắm, chỉ biết thân mình thôi, bao giờ mày lớn thì đừng có như cô mày đấy nhé. Cũng thường nghe thấy mỗi khi họ hàng của họ, họ chê trách cô tôi không hề kiêng dè. Mấy hôm trước con trai tôi bị ốm, tôi ở lại nhà đại phượng tên cô tôi. Vợ chồng nó chẳng nhiệt tình gì cả, nói cũng ít. Nói thật nhé, con trai tôi mà không bị ốm thì có mời tôi cũng chẳng thèm tới. Một người khác tiếp lời: lần trước tôi lên phố mua sắm cũng ăn cơm trưa ở nhà nó, nó cũng chẳng mời ăn cơm tối xong rồi hãy về. Tôi đành tự đi về. Nhà phượng đúng là không nhiệt tình, nhất là chồng nó, lầm la lầm đi, làm người khác rất khó chịu. Sau đó sẽ có người tổng kết: úi giời, mấy người này, giờ người ta là người thành phố, là bà chủ, người ta bận kiếm tiền, bận giao lưu với những người giàu có, nào lọt mắt đám họ hàng chúng mình. Nếu hôm nay cục trưởng, thị trưởng tới chơi thì cam đoan người ta sẽ chiêu đãi nhiệt tình. Ngày ấy tuy tôi còn nhỏ tuổi, nhưng tôi không bao giờ quên được vẻ mặt của họ. Đôi lúc tôi không nhịn được sẽ nói: mọi người bất mãn như thế thì đừng tới ở nhờ nữa. Nhưng họ bất mãn là một chuyện, chứ không thể không tới làm phiền cô tôi. Mẹ tôi cảnh cáo tôi đừng nói năng lung tung, vì bà ấy cũng rất bất mãn với cô tôi, cho rằng cô tôi chẳng mấy quan tâm tới nhà mẹ đẻ. Ngày bé tôi không bao giờ mách lẻo chuyện người này người kia, nhưng lúc cô tôi than thở, tôi nói với cô tôi: thế thì cô cứ kệ họ đi, lo cho bản thân mình là được rồi. Cô tôi liếc nhìn tôi rồi phiền muộn nói: sao mà kệ được, đâu thể từ sao được cơ chứ. Cho nên cô tôi vừa bất mãn, vừa tiếp tục làm chuyện mà mình không thích. Còn họ hàng thì vừa bất mãn, vừa tiếp tục quấy rầy cô tôi. 20 năm qua, cô tôi coi đối phương như phiền toái, mà đối phương cũng coi cô tôi như người vô tình vô nghĩa. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu là tôi sẽ làm thế nào? Mẹ tôi cũng từng hỏi vấn đề này, tôi quả quyết đáp: con sẽ từ chối ngay từ đầu. Khi ấy mẹ tôi giận dữ nói: mày cũng là loại cặn tàu giáo máng, giống hệt cô mày cả. Tôi cười lại một tiếng: nếu con cặn tàu giáo máng thật thì mọi người làm gì được con? Con cũng chẳng muốn giống như cô cả, vừa oán trách vừa chịu khổ tiếp. Con sẽ không oán trách gì hết, nhưng con không bao giờ cho phép người khác làm phiền cuộc sống của con. Tôi hiểu, khi ấy cô tôi không dám từ chối, là vì sợ sự chỉ trích và bất mãn từ họ hàng. Cho nên dù không muốn thì cô tôi cũng phải ép mình chịu đựng. Song kết quả vẫn là đôi bên chán ghét lẫn nhau. Nếu hiện giờ cô tôi bắt đầu từ chối thì sẽ ra sao? Kết cục chắc chắn là thế này, khiến những người từng bất mãn về cô tôi càng thêm bất mãn. Có thể nói những cố gắng suốt 20 mấy năm qua của cô tôi, ngoài nhận lại sự bất mãn thì chẳng thu được gì hết. Nhưng nếu cô tôi từ chối ngay từ đầu thì quan hệ với họ hàng cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ. Hơn nữa cô tôi còn có thể bảo vệ cuộc sống của mình. Hôm sau bữa tiệc, cô tôi gọi điện cho tôi: con thật là quyết đoán, dám từ chối ngay trước mặt họ, con không sợ họ nói xấu con à? Tôi cười rất thoải mái: cô cũng hiểu con mà, cô nghĩ con sẽ bận tâm sao? Ở đầu dây bên kia, cô tôi im lặng rất lâu. Không biết cô tôi có đang ngẫm lại những chuyện xảy ra suốt 20 năm qua không? Mấy hôm trước, có một độc giả 45 tuổi kể cho tôi câu chuyện của chị ấy. Chị ấy kể, từ nhỏ, cha mẹ đã quản lý chị ấy cực kỳ nghiêm khắc. Sau này chị ấy thi đỗ vào một trường đại học có tiếng. Sau khi tốt nghiệp, lại vào làm ở doanh nghiệp nước ngoài. Thu nhập rất tốt. Một năm sau, chị ấy gặp được một người đàn ông tốt toàn diện. Thế là họ thuận lợi tiến tới hôn nhân. Vì thu nhập của chồng còn cao hơn chị ấy nên hai người chung tiền mua một ngôi biệt thự, tương lai ngập tràn hy vọng. Nhưng từ khi họ mua biệt thự, cha mẹ chị ấy liền đề nghị tới ở chung. Chị ấy không dám từ chối. Chồng chị ấy lại ngại từ chối, thế là cha mẹ chị ấy liền tới ở. Họ ở lại đó suốt 10 năm, vì cha mẹ chị ấy độc đoán quen rồi. Từ khi chuyển tới, họ liền biến thành chủ nhân của gia đình. Hành vi của vợ chồng chị ấy nhất định phải phù hợp với yêu cầu của họ. Ví dụ, giữa hè cũng không được bật điều hòa, vì người già không sợ nóng. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do họ quyết định, kể cả cách giáo dục con cái, chi tiêu, quản lý tài sản trong gia đình. Chồng chị ấy rất phiền muộn, nhiều lần đề nghị cha mẹ chị ấy chuyển đi, nhưng chị ấy không dám nói với cha mẹ. Lần nữa hết ngày này qua ngày khác, cha mẹ chị ấy thấy con rể không còn nhiệt tình như trước, cũng tỏ ra không hài lòng với anh ấy. Bầu không khí trong nhà luôn ở trạng thái chiến tranh lạnh. Ở năm thứ 7, chồng chị ấy nghiêm túc đề nghị, hy vọng cha mẹ chị ấy có thể chuyển về nhà của họ, nếu không cuộc hôn nhân này khó mà tiếp tục. Chị ấy thử hỏi cha mẹ, cuối cùng lại bị mắng chửi té tát. Họ trách chị ấy phong ân bội nghĩa, vứt bỏ cha mẹ, sau đó mau chóng bán căn nhà ở quê đi, cho chị ấy thấy, giờ chúng tao đã không còn nhà để ở, nếu mày muốn chúng tao lang bạt đầu đường xó chợ thì mày cứ quyết đi. Tới mức này, đương nhiên chị ấy không thể yêu cầu cha mẹ chuyển đi, đành động viên chồng mình. Nhưng bầu không khí trong nhà ngày càng tồi tệ hơn. Đến năm thứ 10, chồng chị ấy kiên quyết đề xuất ly hôn, tỏ ý mình không cần gì hết, chỉ cần được ly hôn. Chị ấy hoảng hốt, ra sức cứu vãn tình thế, tỏ ý chỉ cần chồng không ly hôn thì chắc chắn chị ấy sẽ đưa cha mẹ chuyển đi. Nhưng chồng chị ấy nói đã quá muộn rồi, dù bây giờ em đưa họ đi thì tình cảm giữa hai ta cũng không còn như xưa nữa. Bao năm qua, trong lòng anh đã tích tụ quá nhiều oán hận. Những ngày tháng về sau, anh muốn sống thư thái một chút. Dù chị ấy cố gắng cứu vãn thế nào, đối phương vẫn kiên quyết muốn ly hôn. Cũng nói nếu 3 năm trước em chịu giải quyết vấn đề này, hôn nhân của chúng ta còn có thể cứu vãn được. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Người chồng quyết tâm ly hôn, chị ấy đành bất đắc dĩ ly hôn. Bình tĩnh ngẫm lại, chị ấy cũng hiểu rằng bao năm qua, chồng chị ấy thực sự đã chịu quá nhiều uất ức. Đến tiền mình kiếm được, muốn tiêu thế nào cũng bị cha mẹ chị ấy can thiệp. Anh ấy có thể chịu đựng đến 10 năm, không phải người đàn ông nào cũng làm được như thế. Sau khi ly hôn, cha mẹ chị ấy chỉ mắng chồng cũ của chị ấy không ra gì. Chị ấy phẫn uất vô cùng. Nếu không phải tại hai người thì chúng con sẽ đi tới ngày hôm nay ư? Mẹ chị ấy cho chị ấy một cái bạt tai, chỉ chị ấy. Đồ không não, nó mới là kẻ ly hôn với mày, chỉ có chúng tao mới không bao giờ vứt bỏ mày. Chị ấy rất hận cha mẹ mình. Ba người cãi nhau to một trận. Trong cơn giận dữ, cha mẹ chị ấy chuyển ra ở khách sạn. Chị ấy hỏi tôi, rốt cục chị ấy đã làm sai điều gì? Vì sao lại rơi vào tình cảnh hai phía đều không có kết cục tốt đẹp? Trên đời này có rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của cha mẹ thì chính là bất hiếu, mà chưa từng ngẫm xem yêu cầu của cha mẹ có hợp lý hay không. Cũng có rất nhiều người cho rằng chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của bạn bè thì chính là vô tình vô nghĩa, mà chưa từng ngẫm xem yêu cầu ấy có vượt quá năng lực của mình hay không. Thế là họ đồng ý trái với lương tâm, ép mình phải thực hiện, hy sinh cuộc sống của mình, tiêu phí hết sự kiên trì của bản thân. Nhưng mối quan hệ mà họ muốn gìn giữ không những không được đảm bảo, mà còn mau chóng tiêu tan. Mối quan hệ giữa người với người nhất định phải bắt nguồn từ sự đồng thuận của cả đôi bên, cả hai cùng thông cảm cho nhau. Mọi hành vi miễn cưỡng đều không thể duy trì quá lâu. Hãy nhớ rằng, người khiến bạn khó xử chưa chắc đã quan tâm đến bạn. Nếu một chuyện khiến bạn không thoải mái ngay từ đầu, vậy thì hãy từ chối càng sớm càng tốt. Khi kéo dài tới thời khắc nhất định phải giải quyết, e rằng bạn chỉ có thể đoạn vĩ cầu sinh. Hai năm, trên đời này không có chuyện gì là lẽ đương nhiên. Tôi quen một cô gái xinh đẹp, rất thích trưng diện, Bao giờ trước khi ra ngoài, cô ấy cũng phải cẩn thận trang điểm mất 2 tiếng đồng hồ. Không thể phủ nhận rằng một cô gái xinh đẹp lộng lẫy có thể làm sáng cả cảnh vật xung quanh. Sau đó cô gái này có người yêu, bạn trai cô ấy cũng rất xuất sắc, khiến cô ấy càng muốn xuất hiện trước mặt bạn trai với hình tượng đẹp nhất. Bao giờ trước khi hẹn hò, cô ấy cũng làm đẹp từ đầu đến chân, soi gương ngắm đi ngắm lại rồi mới thong thả ra khỏi nhà. Thế là gần như buổi hẹn hò nào cô ấy cũng tới muộn, nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm mà còn cho rằng phụ nữ thì nên e dè, để đàn ông chờ lâu một chút, anh ấy sẽ thấy mình đáng trân trọng hơn. Ban đầu cô ấy tới muộn, bạn trai cô ấy cũng không phàn nàn gì, nhưng quá nhiều lần như vậy, anh ấy mới nhắc khéo cô nên chú trọng thời gian, tôn trọng thời gian của người khác. Xong cô ấy vẫn không để ý, mà nhõng nhẽo nói: anh là bạn trai của người ta cơ mà, trông một chút chỉ có sao đâu. Cô ấy vẫn làm theo ý mình. Cuối cùng tới một ngày nọ, cô ấy đến muộn 2 tiếng đồng hồ. Khi tới nơi hẹn, bạn trai chỉ nói với cô ấy 3 chữ: chia tay đi. Cô ấy không chịu, nhưng vẫn không ý thức được vấn đề của mình. Em chỉ tới muộn 2 tiếng thôi mà, có phải phạm vào sai lầm gì nghiêm trọng đâu, đâu đến nỗi phải chia tay. Có bạn trai nào mà không phải chờ bạn gái cơ chứ, đàn ông chờ phụ nữ chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Thấy cô ấy không hề hối lỗi, bạn trai liền đi thẳng mà không quay đầu lại. Cô ấy bèn tìm tôi xin tư vấn dù trong lòng không muốn, vẫn khăng khăng cho rằng mình không hề sai. Tôi mới nói: lần đầu tiên em tới muộn, em nên nói là xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu rồi. Lần sau em sẽ chú ý hơn, chứ không phải là đàn ông chờ phụ nữ là lẽ đương nhiên. Câu nói này là lời đáp lịch sự sau khi anh ấy chấp nhận lời xin lỗi của em, không phải cái lý để em ỉ lại như lẽ đương nhiên. 2. Có một cô gái trước khi kết hôn là một người hoạt bát hay cười, sau khi kết hôn thì chuyển người làm việc, lương thưởng đãi ngộ đều cao hơn trước đây, nhưng cô ấy lại không thể hòa hợp với hoàn cảnh mới, không thể hòa hợp mình vào tập thể, đồng nghiệp và lãnh đạo mới. Thế rồi dần dần cô ấy trở thành một phụ nữ hay oán thán. Chồng cô đề nghị nếu vợ không thích thì có thể chuyển sang nơi làm khác, nhưng cô ấy lại tiếc đãi ngộ lương thưởng ở công ty này nên không chịu chuyển đi. Ngày nào cô ấy cũng ủ rũ đi làm, về nhà lại than thở với chồng rằng lãnh đạo công ty ngu ngốc, vô tình thế nào, đồng nghiệp giả dối đấu đá nhau ra sao, mình ở đó chịu bao nhiêu khổ cực, thật đau đầu. Ban đầu thì người chồng cũng an ủi cô ấy, khuyên cô ấy hãy nghĩ thoáng hơn, nhưng cô ấy lại than thở ngày càng nhiều. Mỗi lần về nhà, cô ấy toàn than thở về chuyện trong công ty. Dần dần chồng cô ấy không đáp lời nữa, để mặc cô ấy thích nói gì thì nói. Cô ấy bắt đầu bất mãn, than chồng mình cũng không còn nhiệt tình như ban đầu nữa, giờ chẳng khác nào người gỗ, ngày càng thờ ơ với cô ấy. Quá chán nản, chồng cô ấy nói hy vọng cô ấy có thể sáng sủa hoạt bát như trước đây. Cô ấy giận tái mặt, nói anh tưởng tôi thích sống như bây giờ lắm hả? Tôi không vui thì làm sao hoạt bát sáng sủa được? Tên lãnh đạo ăn trên ngồi chốc vẫn án ngữ trên đầu tôi, làm sao tôi vui cho nổi? Đám đồng nghiệp kia nói dối tởm lợm, dối trá, làm sao tôi hòa hợp với bọn họ được? Thế là chồng cô ấy càng ít nói hơn. Nhiều khi cô ấy cảm giảm một mình suốt mấy tiếng, còn chồng cô ấy chỉ lạnh lùng xem tivi. Cô ấy muốn chồng có phản ứng, cho nên không ngừng ngắt gỏng, không ngừng tranh cãi. Cuối cùng chồng cô ấy không những không thay đổi theo chiều hướng cô ấy muốn, mà chỉ bình tĩnh đề nghị ly hôn. Cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, nên giận dữ vô cùng, ép hỏi có phải chồng cô ấy đã thay lòng đổi dạ không. Đối phương thản nhiên đáp: không biết cô có tin hay không, nhưng tôi không hề yêu người khác. Có điều tôi cũng không muốn sống cùng một phụ nữ suốt ngày oán thán. Cô ấy không nói: tôi biết đàn ông các anh đều không ưa tôi, lãnh đạo công ty ghét tôi, đồng nghiệp cũng ghét tôi, nhưng anh là chồng tôi cơ mà. Tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi uất ức. Tôi không chút lên người anh thì chút lên người ai? Vợ chồng phải bao dung lẫn nhau không phải ư? Chồng cô ấy giữ vẻ mặt lạnh tanh, hờ hững nói ra một câu: "Cho nên giờ tôi không muốn làm chồng cô nữa." Cô ấy căm phẫn, bất bình đi tìm tôi xin tư vấn, lên án chồng cô ấy bỏ cô ấy mà đi. Tôi thở dài nói: "Thực ra em biết thừa là nếu em chút giận lên người lãnh đạo sẽ sa thải em. Nếu chút giận lên người đồng nghiệp sẽ xa lánh em. Cho nên em mới dồn hết lên người chồng em. Em nghĩ chút giận lên người anh ấy thì hậu quả sẽ là nhỏ nhất. Nhưng một hai lần còn được, chứ không ai muốn sống cùng một người như vậy từ năm này qua năm khác." Rất nhiều người ở bên ngoài luôn hiền hòa vui vẻ, nhưng lại mang mọi bực bội tức tối về nhà, chút hết lên người thân trong gia đình, cho rằng người nhà có nghĩa vụ chịu đựng tính xấu và tâm trạng tồi tệ của mình. Tuy vậy, họ đã quên rằng không ai có nghĩa vụ chịu đựng đó, kể cả cha mẹ mỗi người. Thỉnh thoảng làm như vậy, bạn phải xin lỗi họ. Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của bạn, có thể họ sẽ nói chúng ta là người một nhà, nên bao dung lẫn nhau. Đây là lời đáp lại lịch sự sau khi họ tha thứ cho bạn, chứ không phải cái cớ để bạn ỉ lại quan hệ thân mật mà đòi hỏi trắng trợn. 3. Một chàng trai xuất thân nông thôn, sau khi tốt nghiệp và làm trong một công ty, sau đó quen một cô bạn gái thành phố. Chàng trai này rất si mê cô gái kia. Hai người mau chóng tiến tới giai đoạn nói chuyện hôn nhân. Nhà gái đề nghị mua một căn hộ không dưới 100 mét vuông ở trung tâm thành phố. Chàng trai bèn về nhà yêu cầu cha mẹ giúp mình giải quyết chuyện này. Cha mẹ nhíu chặt hàng mày đã bạc màu tang thương: "Con à, không phải cha mẹ không muốn, mà cha mẹ không đủ khả năng." Chàng trai quay lại nói chuyện với bạn gái. Hai người tính toán một buổi tối, nghĩ ra một biện pháp: "Để cha mẹ bán hết đất đai ruộng vườn ở quê đi, cộng thêm tiền tiết kiệm được từ trước cũng coi như tạm đủ. Đồng thời còn nghĩ thêm hướng đi cho tương lai, để cha vào thành phố làm bảo vệ luôn được cung cấp chỗ ở. Để mẹ vào thành phố làm người giúp việc, có lương còn có chỗ ở, sau này cũng coi như người thành phố." Thế nhưng hai ông bà không chịu, không muốn bán căn nhà cả đời của mình đi. Thế là chàng trai và bạn gái cực kỳ bất mãn với hai cụ, thỉnh thoảng vẫn bức bối, khó chịu. Sau đó cô gái này nhắn tin cho tôi xin tư vấn làm thế nào để thuyết phục cha mẹ bạn trai. Trong tin nhắn cô ấy viết: "Em không thể hiểu nổi họ. Bán nhà ở quê đi rồi vào thành phố ở chẳng tốt hơn à? Cứ khăng khăng ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy. Với lại yêu cầu của bọn em cũng không quá đáng mà. Họ phải có trách nhiệm cưới vợ cho con trai. Nhà trai mua nhà là truyền thống, là lễ đương nhiên. Sau này bọn em sinh con thì không phải là cháu của ông bà ấy à?" Tôi cố kìm nén ý muốn mắng chửi người. "Hai người sinh con thì trước tiên đó là con của hai người. Em đã là người thành phố thì cũng đừng ra giả nói cháu ông bà thế này, cháu ông bà thế kia nữa. Về mặt pháp luật thì bạn trai em đã tới tuổi trưởng thành, cha mẹ cậu ta đã thực hiện xong nghĩa vụ của họ. Có thể giúp hai người là tình cảm của họ, không thể giúp mà mặc kệ thì cũng không có gì đáng trách. Nếu em cứ đòi lôi truyền thống ra nói thì để chị cho em biết thế nào là truyền thống. Truyền thống là phải vâng lời cha mẹ đặt đâu con người đó. Họ chỉ cần nói một câu cha mẹ không thích loại con dâu này thì em cũng phải cố mà chịu." Tới tận bây giờ, vẫn có rất nhiều người trẻ tuổi cho rằng cha mẹ nên mua nhà, mua xe cho mình, cung cấp mọi điều kiện để mình kết hôn. Lý do là giá nhà cao, bản thân mình không gánh nổi. Chuyện này nếu cha mẹ có khả năng, sẵn lòng giúp thì bạn nên cảm động đến rơi nước mắt. Khi bạn cảm kích họ, câu nói "con là con của cha mẹ thương con cũng là lẽ đương nhiên" có thể coi như lời đáp lại nhã nhặn của họ, chứ không phải lý do để bạn trắng trợn đòi hỏi tiền mồ hôi nước mắt của họ. 4. Có hai chị em ruột. Cô chị học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá thì vào làm việc tại một công ty lớn. Còn cô em học hành rất tệ, không đỗ nổi đại học, đành làm chân sai vặt trong một công ty nhỏ. Sau đó công ty của cô chị tuyển người, cô em đòi vào công ty của cô chị làm. Cô chị giải thích khéo rằng công ty mình yêu cầu khá cao, không phải ai muốn vào cũng được. Cô em thử nói, Chị tìm cách giúp em vào làm không được ạ? À? Cô chị rất khó xử, nói bản thân cô ấy không có quyền lực đó. Thế là cô em liền huy động người thân xuống vào chỉ trích cô chị. Chị là chị gái em, chị giỏi giang hơn em, chị giúp em một chút chẳng phải lẽ đương nhiên à? Sao chị sống ích kỷ thế? Chị chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Những người thân khác cũng đứng về phía cô em. Mày làm chị kiểu gì vậy hả? Em gái mày cần giúp đỡ mà mày lại khoanh tay đứng nhìn. Mày còn nghĩ đến tình thân nữa không? Cô chị không thể đáp được yêu cầu của cô em. Nhưng trước áp lực tình thân, đành trích 30% tiền lương mỗi tháng để trợ cấp cho cô em. Sau đó cô chị kết hôn, mua nhà trả góp, lại có con, áp lực gia đình tăng lên gấp bội. Chồng và mẹ chồng cực kỳ bất mãn với việc cô ấy suốt ngày trợ cấp cho em gái. Nên cô ấy mong em gái có thể tự lực cánh sinh. Nhưng cuối cùng cô em hoàn toàn không thông cảm cho chị mình, khăng khăng cho rằng việc chị gái phải giúp đỡ em gái là lẽ đương nhiên. Kết cục là chị em ruột trở mặt thành thù. Giúp đỡ em gái là lẽ đương nhiên là lời an ủi nhã nhặn của cô chị khi thấy em gái túng quẫn và sẵn lòng giúp đỡ cô em, mà không phải lý do chính đáng để cô em đòi hỏi vô độ. Nếu không, dù có là ruột thịt thân thiết tới mấy thì mối quan hệ cũng sẽ trở nên tồi tệ. Trên đời này, không có chuyện gì là lẽ đương nhiên. Bất kể là vợ chồng, cha mẹ, chị em hay bạn bè, mọi sự hy sinh đều bắt nguồn từ tình cảm. Bạn không nợ bất cứ ai, cũng không có bất cứ ai nợ bạn. Nhận thức được điều này, bạn mới không mặt dày mà đưa ra những yêu cầu vô lý, không ghi hận sau khi bị cự tuyệt. Nhận thức được điều này, bạn mới biết cảm kích sau khi được giúp đỡ. Nhận thức được điều này, bạn mới không đánh đồng trách nhiệm của cuộc đời mình vào cuộc đời của người khác. Anh chàng kia thật là đẹp trai. Tôi cùng Đương Đương đi ăn lẩu. Vừa ngồi chườm chỗ, cô nàng đã thì thầm với tôi: phía bên trái của cậu có một anh chàng đẹp trai cực kỳ, trông giống ngôi sao nào ấy nhỉ? Tự nhiên tôi lại quên mất. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Một lát sau, tôi khinh bỉ hỏi cô ấy: cậu thấy anh ta đẹp trai thật hả? Đương Đương giận dữ bĩu môi: coi như tớ nhìn lầm, đẹp đến mấy cũng vứt, phát tưởng lên được. Thật lòng mà nói thì nhìn từ bề ngoài, anh ta trông rất đẹp trai, nét nào ra nét đấy, tỷ lệ tuyệt hảo, dáng người cân đối, ăn mặc cũng đẹp. Ngôi sao trên TV tẩy trang sóng cũng chưa chắc đã đẹp bằng anh ta. Ngồi đối diện với anh ta là một cô gái trông khá bình thường, qua đối thoại của hai người thì thấy hẳn là họ đang yêu nhau. Cô gái rụt rè hỏi anh ta thích ăn gì, anh ta gắt gỏng đáp: em mới quen hay sao mà còn hỏi anh thích ăn gì? Cô gái không dám hỏi lại, lẳng lặng gọi món. Trong lúc gọi vẫn không kìm lòng được mà hỏi anh ta mấy câu, đều bị đối phương mắng mỏ bằng giọng cực kỳ khó chịu. Sau khi đồ ăn được đem lên, cô gái lại ân cần trần đồ ăn cho anh ta. Anh ta ăn một miếng thịt bò rồi bực dọc nói: em trần lâu quá thì sai rồi còn đâu. Cô gái vội xin lỗi, vừa lấy thịt bò trong đĩa của anh ta bỏ vào đĩa của mình, vừa dỗ anh ta: xin lỗi, để em ăn cho, em cho anh phần khác. Khi cô gái trần xong phần khác rồi đặt vào đĩa của anh ta ăn thử một miếng, càng khó chịu hơn: phần này còn chưa chín, em tưởng anh là người vượn đấy à? Cô gái tiếp tục xin lỗi, vội vàng làm lại, miệng không ngừng nói: em sai rồi, anh đừng giận nhé. Anh chàng nọ liếc nhìn cô ấy, lẩm bẩm nói: sao mình lại kiếm được loại bạn gái ngu ngốc thế không biết, giận thì đau cũng xấu hổ. Cô gái ủ rũ nhìn anh ta: em biết em hơi ngốc, cũng không xinh đẹp, nhưng em rất yêu anh. Em làm không tốt ở điểm nào nhất định em sẽ sửa, anh đừng giận mà. Có lẽ vì ánh mắt lên án của chúng tôi quá kiên quyết, anh ta quay đầu nhìn chúng tôi thì không nói gì thêm, nhưng sắc mặt vô cùng u ám. Lát sau, cô gái ân cần nói: sắp đến Valentine rồi, dạo trước anh nói em thích iPhone 7 Plus, em tặng anh được không? Bấy giờ sắc mặt anh ta mới tốt lên, hờ hững gật đầu. Cô gái thì mừng rỡ như được khích lệ, cười tươi như hoa. Anh ta lại bung thêm câu: tháng này anh cần tiêu nhiều quá, chắc không còn tiền để mua quà cho em đâu. Cô gái vội tha thiết nói: không sao, cô ấy không bận tâm đến chuyện ấy. Tôi và Đường Đường nhìn mà phát bực. Đường Đường khẽ lắc đầu, lại là một cô gái bị mã ngoài lừa gạt, mù quáng vì yêu. Tôi cười giễu, sao cũng biết người ta bị mã ngoài lừa gạt. Đường Đường tao nhã lườm tôi. Cậu nhìn anh ta xem, thái độ với bạn gái vô cùng tồi tệ. Quà cũng là bạn gái tặng, sợ dẫm về cả tinh thần lẫn kinh tế. Cô gái kia không thích anh ta vì cái mặt thì còn vì cái gì? Chẳng lẽ vì anh ta sống tốt? Tôi buồn bực mít cô nàng một thoáng. Đường Đường thở dài. Phụ nữ ấy mà, chẳng bao giờ hiểu được kiểu đàn ông nào mới là đẹp trai nhất. Tôi có một cô bạn khác tên là L, mới sinh con. Khi tôi tới thăm cô ấy, cô béo lên ít nhất 20 cân, nhưng mặt mày hồng hào, trạng thái tinh thần càng tốt hơn. Khi hai chúng tôi đang trò chuyện trong phòng khách thì con cô ấy đột nhiên khóc. Tôi hỏi cô ấy có cần vào xem con thế nào không. Cô ấy gọi với vào trong phòng. Ông xã ơi, con sao thế? Chồng cô ấy đáp con tiểu dầm. Tôi mới hỏi cô ấy có cần vào thay tã cho con không. Cô ấy cười đáp không cần, chồng cô ấy sẽ thay. Tôi thuận miệng khen chồng cậu khá thật đấy. Cô ấy hạnh phúc nói. Anh ấy thay điêu luyện hơn thứ nhiều. Cứ thay con còn khóc, không chịu hợp tác, nhưng anh ấy thay thì con ngoan ngoãn nằm yên. Từ khi tớ ở cũ đến giờ, chỉ cần anh ấy không phải đi làm thì tã toàn là anh ấy thay. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía phòng, chỉ thấy nửa gương mặt của chồng L. Anh ấy đang cười rất dịu dàng. Con yêu của cha, mẹ đang tiếp khách, để cha thay tã cho con nhé. Con phải ngoan, đừng làm phiền mẹ mà gì đấy. Sau đó tôi thấy anh ấy thành thạo lau mông cho con, thay tã mới sạch sẽ. Ánh nắng chiếu lên người anh ấy tạo thành một vầng sáng dịu dàng, ấm áp mà trong trẻo như trời ban phước lành. Tôi quay đầu lại nói với cô bạn thân. Tôi thấy chồng cậu siêu đẹp trai. Bạn thân mắng tôi một tiếng. Cậu đùa tớ đấy à? Bạn thân lời của tôi là một cô gái dịu dàng hiền thục. Chồng cô ấy là một người đàn ông cực kỳ bình thường. Thậm chí trông còn khá khó coi. Lúc hai người họ mới lấy nhau, rất nhiều người từng thì thầm với tôi. Eo ơi, L đẹp vậy mà sao lấy chồng xấu thế? Cô ấy hoàn toàn có thể lấy được người tốt hơn mà. Tôi rất muốn gọi những người đó tới chứng kiến khung cảnh ấm áp này. Tôi nghiêm túc nói với bạn thân. Không đâu, tôi nói thật lòng đấy. Lúc chồng cậu thay tã cho con, tôi thấy anh ấy rất đẹp trai. Bạn thân tôi cười đầy hạnh phúc. Từ lúc tôi có bầu tới giờ, việc nhà hầu như là toàn anh ấy làm. Anh ấy nói tôi sinh con đã đủ khổ rồi, không thể để tôi mệt mỏi thêm nữa. Ngoài những lúc con đói thèm sữa thì anh ấy bế con tới chỗ tớ. Chuyện khác anh ấy không bao giờ bắt tớ phải làm. Tớ biết anh ấy không đẹp nhưng giờ càng ngắm tớ càng thấy anh ấy đẹp trai. Còn có một lần, vì công việc nên chúng tôi đi ăn cơm cùng mấy anh chàng cao giàu đẹp. Thật ra mà nói thì tôi chưa bao giờ có cảm tình với cao giàu đẹp. Có lẽ vì tôi đã xem quá nhiều tin tức tiêu cực và cho rằng lợi thế của họ chẳng qua chỉ là có xuất thân tốt mà thôi. Cho nên trong suốt buổi gặp mặt tôi đều không quá nhiệt tình. Hôm ấy lúc xuống xe, gió cực kỳ lớn. Trên đường có một chiếc thùng rác bị đổ lăn tới ven đường. Chúng tôi đều nhìn thấy. Nhưng chiếc thùng rác ấy vừa to vừa dơ nên chẳng ai có ý định ra dựng nó lên. Thế nhưng trong đám cao giàu đẹp này, chàng trai tuấn tú nhất lại tháo khăn xuống đưa cho người bên cạnh, sau đó chạy tới dựng gọn chiếc thùng rác kia vào một góc, rồi giải thích với chúng tôi. Đành đặt tạm ở đó vậy, gió lớn thế này rồi mà đưa về chỗ cũ thì lại bị gió thổi ra ven đường thôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự cảm thấy cậu ấy đẹp trai. Hành động của cậu ấy khiến tướng mạo của cậu ấy như được phủ thêm một vầng hào quang. Năm ngoái, tôi quen một người đàn ông, anh ấy sống cực kỳ tiết kiệm, thậm chí thức ăn ngon cũng không dám ăn. Tôi biết đôi chút về thu nhập của anh ấy, nên hỏi anh ấy vì sao lại phải tiết kiệm như vậy. Anh ấy ngạch ngùng cười đáp. Tới đợt nghỉ lễ muốn dẫn cả nhà đi du lịch một chuyến, nhà họ chưa từng đi chơi xa. Tôi bèn nói, vậy cũng đâu cần sống khắc khổ như thế. Anh ấy nghiêm túc trả lời. Từ khi lấy tôi, vợ tôi chưa được hưởng phúc bao giờ. Lẽ ra cô ấy có thể được người có điều kiện tốt hơn tôi, nên tôi mà không tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ thiệt thòi lắm. Trong giây phút đó, Tôi chợt cảm thấy vợ anh ấy lấy anh ấy là rất đáng giá. Tôi thường nghe thấy các cô gái đưa ra yêu cầu chọn chồng là cao 1m8, mặt đẹp trai. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều thích ngắm trai xinh gái đẹp. Đây là lễ thường tình, nhưng nếu quá chú trọng điểm này thì sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Đẹp trai thì thích thật đấy, nhưng không nên coi đó là một loại ưu thế. Vì đẹp trai hay không là nhờ di truyền chứ không phải nhờ nỗ lực. Nhất là khi vẻ ngoài và nội tâm của anh ta hoàn toàn trái ngược, vậy thì đẹp trai thì mấy cũng đừng có dây vào. Nếu phụ nữ nhận định vẻ đẹp của đàn ông chỉ qua ngoại hình mà quên đi lòng khoan dung, tinh thần trách nhiệm, những yêu cầu không thể thiếu trong cuộc sống thì tương lai chắc chắn sẽ rất đáng lo. Trên thực tế, một người đàn ông dù đẹp trai tới đâu, nhưng nếu hành động của anh ta hoàn toàn trái ngược với gương mặt thì đẹp trai không phải là đẹp mắt mà là gai mắt. Sau một người đàn ông mặt mũi bình thường nhưng nhân phẩm tính cách đáng quý, đáng tin thì anh ta vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy anh ta đẹp. Cái đẹp này không liên quan đến ngoại hình mà là sức hút tỏa ra từ nội tâm. Phụ nữ thông minh phải chú ý xem nhân phẩm của đàn ông có đẹp hay không, sau đó mới quan tâm tới ngoại hình. Nếu cả hai mặt đều tốt thì đương nhiên là quá hoàn hảo, nhưng nếu buộc phải chọn một trong hai yếu tố thì chắc chắn nên chọn phẩm chất bên trong và từ bỏ cái mã bên ngoài. Sức mạnh lớn nhất của phụ nữ chưa bao giờ là sự độc lập về kinh tế. Tuần trước, cô bạn trên mạng Mỹ Mỹ gửi ảnh cưới cho tôi. Trong ảnh, gương mặt của cô ấy đã nhuốm màu thời gian, không còn rực rỡ như xưa, nhưng nét cười tỏa ra từ nội tâm của cô ấy lại khiến lòng người xao động, thấm tận tâm can. Thấy cô ấy tìm tới bến đỗ, tôi vui vẻ hơn bất cứ ai. Nghĩ tới những cực khổ mà cô ấy phải chịu đựng suốt mấy năm qua, khóe mắt tôi cũng rưng rưng. Tôi và Mỹ Mỹ chưa bao giờ gặp nhưng đã quen nhau được mấy năm rồi. Khi đó, Mỹ Mỹ đang mang bầu và vô cùng hạnh phúc. Thu nhập của chồng cô ấy rất khá, cô ấy chỉ cần ở nhà yên tâm dưỡng thai. Mỹ Mỹ rất rảnh rỗi nên thường mặc quần áo chống tia phóng xạ rồi lên mạng tán gẫu. Chúng tôi đã quen nhau vào thời điểm đó. Sau 9 tháng hoài thai, bé con ra đời là một bé trai mập mạp trắng trẻo, mắt to đen láy, cả nhà đều mừng không ngăn nổi. Mỹ Mỹ lần đầu làm mẹ, vô cùng hạnh phúc. Khi đó cô ấy thấy thỏa mãn vô cùng, ngày ngày chăm sóc con, tuy rất mệt nhưng trong mơ cũng còn đang cười. Thỉnh thoảng, lúc con ngủ cô ấy vẫn lên mạng, đăng ảnh con, có ảnh con ngủ, con cười, con nhăn nhó. Nhưng sau đó, Mỹ Mỹ đột nhiên biến mất suốt 2 năm. Tôi từng nhắn tin cho cô ấy, nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển. Tôi nghĩ có lẽ ex cô ấy bị người ta hách mất tài khoản rồi, hoặc cô ấy bận quá quên trả lời, mà cũng có khi cô ấy sợ bị người khác làm phiền, muốn ẩn thân yên tĩnh. Sau đó tôi dần quên cô ấy, nhưng khi tôi gần như hoàn toàn quên, cô ấy lại đột ngột xuất hiện. Một buổi tối nọ, tôi mở máy vi tính ra, nhận được một tin nhắn hỏi, tôi có online không? Lúc đó đã là hơn 10 giờ, tôi đáp tôi có online. Không ngờ đối phương cũng trả lời. Bất ngờ hơn, đối phương lại chính là Mỹ Mỹ đã mất tích 2 năm. Mỹ Mỹ kể, trong 2 năm qua, cô ấy đã gặp phải rất nhiều chuyện. Lúc con mới ra đời, cô ấy thực sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu con cô ấy lại bị thiểu năng bẩm sinh. Khi biết tin này, Mỹ Mỹ thấy bầu trời như sụp đổ. Cô ấy và chồng đưa con đi chạy trước khắp nơi nhưng đều nhận được câu trả lời là bệnh thiểu năng bẩm sinh không thể chữa được. Nhìn con người khác thông minh lanh lợi, còn con mình thì ngơ ngơ ngác ngác. Mỹ Mỹ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Hôm nào cô ấy cũng dành ra mấy tiếng để dạy con trai gọi mẹ, nhưng con trai cô ấy luôn ngơ ngác mà nhìn cô ấy. Dồn hết mọi tâm trí lên người con, cô ấy không hề nhận ra sự thay đổi của chồng. Cho tới một ngày, người đàn ông ấy ấp úng nói với Mỹ Mỹ, chi bằng đưa đứa bé này vào trại trẻ mồ côi, rồi sinh một đứa con khỏe mạnh khác. Mỹ Mỹ điên cuồng mắng anh ta, anh còn là con người nữa không? Nó là máu mủ ruột già của anh, sao anh lỡ nhân tâm vứt bỏ nó? Tuy người đàn ông này rất hổ thẹn, nhưng đã quyết tâm vứt bỏ đứa con này. Anh ta cho Mỹ Mỹ hai lựa chọn. Một là đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi. Hai là từ nay về sau, anh ta sẽ bỏ mặc đứa bé. Anh ta tưởng rằng Mỹ Mỹ không có thu nhập nên dù không muốn thì cô ấy cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Mỹ Mỹ cũng hiểu được sự thật đó, nhưng cô ấy lại đưa ra quyết định mang con cùng rời xa người đàn ông này. Cô ấy nói, thời điểm đó cô ấy thực sự trắng tay, đến thu nhập để nuôi sống bản thân còn không có chứ được nói là nuôi con. Nhưng cô ấy không thể vứt bỏ con mình, nó đã quá đáng thương rồi, nếu mẹ nó cũng ruồng bỏ thì nó sẽ vô cùng thê thảm. Có câu nói thế này, mẹ mạnh vì con. Sau khi ly hôn, Mimi không hề suy sụp tinh thần. Cô ấy đi vay chút tiền từ bạn bè, rồi mời một bảo mẫu chăm con giúp, còn bản thân mình thì ra ngoài kiếm tiền. Mimi chấp nhận chịu mọi cực khổ, mệt đến mấy cô ấy cũng chịu làm, chỉ cần thu nhập cao một chút. Trên đời dù sao cũng có nhiều người tốt, nhiều người biết tình cảnh của Mimi cũng sẵn sàng trợ cấp và giúp đỡ cô ấy đôi chút. Thế là hai mẹ con Mimi dần dần sống ổn định. Sau khi ly hôn, chồng cũ của cô ấy còn tới tìm cô ấy, muốn xem khi Mimi khổ sở vì trắng tay thì liệu cô ấy có thay đổi ý định hay không. Nhưng Mimi chẳng quan tâm đến anh ta. Tuy phải bươn chải rất cực nhọc, song rời khỏi người đàn ông nhẫn tâm này để được ở bên con, cô ấy không hề hối hận. Chúng tôi liên lạc lại với nhau vào đúng thời điểm đó. Mimi kể với tôi, cô ấy muốn mở một nhà trẻ vì tình yêu với con trẻ, cũng vì con trai của mình, bởi không có một nhà trẻ bình thường nào chịu nhận con trai của cô ấy. Người phụ nữ kiên cường này khiến tôi thổn thức không thôi. Tôi chỉ nói với cô ấy, có chuyện gì tôi giúp được thì nhớ nói cho tôi biết. Mimi đáp cô ấy đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ người khác, từ nay về sau cô ấy muốn giúp đỡ người khác. Tôi không quá rõ về quá trình mở nhà trẻ. Trong quãng thời gian ấy, rất lâu chúng tôi mới trò chuyện một lần vì cô ấy quá bận, chỉ thi thoảng nhắn cho tôi biết về tiến triển mới. Cô ấy không phải người hay than vãn kể khổ. Tuy nhiên, khi nhà trẻ ra đời, vẫn có rất nhiều người biết đến những chuyện Mimi từng trải qua. Cô ấy biết cô ấy thà chịu khổ cũng không muốn vứt bỏ đứa con khuyết tật. Nhờ đó họ biết cô ấy là người giàu lòng nhân ái, nên rất sẵn lòng gửi con mình vào nhà trẻ của Mỹ Mỹ. Họ tin rằng một người mẹ vừa kiên cường, vừa giàu lòng nhân ái như cô ấy chắc chắn sẽ chăm sóc con họ thật tốt. Mỹ Mỹ cũng không phụ lòng tin của mọi người. Cô ấy dồn hết sức lực vào nhà trẻ, ẩm thực, giáo dục, điều kiện, hoàn cảnh đều chứa đựng toàn bộ tâm huyết của cô ấy. Trẻ con được cha mẹ gửi tới ngày càng nhiều, Mỹ Mỹ bèn mở thêm hai nhà trẻ nữa. Bây giờ con Mimi đã được vài tuổi rồi, Mimi cũng có được sự nghiệp mà mình yêu quý. Năm nay, một người cha đã ly hôn ngưỡng mộ nhân phẩm và tính cách của Mimi, chủ động theo đuổi cô ấy, sẵn lòng cùng cô ấy chăm sóc các con. Hai người đã ở bên nhau một thời gian, luôn cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn. Mimi nói, thực ra với tôi thì đây là thu hoạch bất ngờ. Tôi vốn nghĩ dù có phải cô độc suốt đời thì cũng không sao cả, nhưng tôi nhất định phải rời khỏi người đàn ông máu lạnh nhẫn tâm kia, cùng lắm thì độc thân cả đời mà thôi. Tôi mong mọi khổ cực của cô ấy đều đã qua đi, cuộc sống tương lai của cô ấy sẽ êm đềm hạnh phúc. Nhưng tôi cũng biết, với tính cách của cô ấy thì dù tương lai phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng sẽ dũng cảm đương đầu với tất cả. Khi tôi đang chúc phúc Mimi, một người bạn khác lại đang than thở với tôi trên WeChat, nói là bà mẹ chồng cực phẩm của cô ấy muốn cô ấy tặng cho cậu em chồng một căn nhà để cậu ta kết hôn. Dù sao cả nhà họ cũng chỉ có 3 người, không ở được hết 2 nhà. Cô ấy hỏi tôi nên làm gì bây giờ. Tôi đáp, nhà là của cậu, cậu không chịu thì làm sao bà ấy cướp được của cậu. Chỉ cần cậu và chồng kiên quyết từ chối yêu cầu kiểu này thì bà ấy có thể làm gì được cậu. Nhưng thực ra cô ấy không kể thì tôi cũng biết. Gia cảnh nhà cô ấy rất khá. Cô ấy chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng đã ngồi lên chức phó tổng giám đốc, thu nhập hàng năm gần 7 chữ số, trong khi lương tháng của chồng cô ấy chỉ vẻn vẹn 1 vạn tệ. Vì nhà anh ta ở nông thôn, dưới anh ta còn có 1 em trai và 1 em gái. Trách nhiệm quá nặng nề, cha mẹ thỉnh thoảng lại mở miệng vòi tiền, cho nên nhiệm vụ gánh vác gia đình đều đặt trên người của bạn tôi. Bao năm qua, cô ấy đã trợ cấp cho nhà chồng không ít, nhưng mẹ chồng luôn cảm thấy không đủ. Cô bạn tôi lại sinh được con gái. Mẹ chồng cho rằng con gái lấy chồng sẽ thành con nhà người ta, nên càng ra sức vơ vét tài sản của cô bạn tôi cho con trai út của bà ấy. Chỉ cần cô ấy hơi tỏ vẻ không đồng ý, cả nhà họ sẽ tỏ thái độ ra mặt, câu nào câu nấy châm chọc kích thích cô ấy. Quan trọng là chồng cô ấy luôn đứng về phía cha mẹ anh ta, chưa bao giờ bảo vệ cô ấy. Đôi lúc tôi thực sự chỉ tiếc mài sắt mà chẳng nên kim. Nếu cô ấy không có thu nhập, mọi chuyện đều phải dựa vào cha mẹ chồng, thì cô ấy nhẫn nhục như vậy tôi còn có thể hiểu được. Nhưng kinh tế của cả gia đình đều dựa vào cô ấy, thế mà họ còn dám tỏ thái độ với cô ấy. Cô ấy cũng chịu nhẫn nhục bao nhiêu năm như thế, tôi cũng đến chịu. Mà cô ấy còn là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ đại học Chiết Giang, được đào tạo đại học bàng hoàng, công việc được trọng vọng, thu nhập rất hài lòng. Chẳng hiểu sao ngày ngày phải chịu tủi nhục uất ức từ chồng và cha mẹ chồng như thế. Có lần tôi tán gẫu với cô ấy về đề tài ly hôn, quan niệm của cô ấy là phụ nữ mà ly hôn là đã có vết nhơ trong đời, chắc chắn người khác sẽ khinh thường mình. Dù chồng mình có tệ đến mấy thì ít nhất trong nhà cũng có người đàn ông, không phải sao? Khi ấy tôi đã nói, sau này cậu đừng bảo với người khác là cậu tốt nghiệp từ đại học Chiết Giang, cậu phải nói cậu tốt nghiệp từ thời Tống mới đúng. Nhiều năm trước, tôi cho rằng sức mạnh lớn nhất của một phụ nữ chính là kinh tế. Nhiều phụ nữ không dám ly hôn là vì vấn đề kinh tế. Không có kinh tế thì họ không thể nuôi con. Khi phụ nữ có tiền, họ sẽ trở nên mạnh mẽ và sống có tự trọng. Cho nên tôi luôn kiên quyết cho là phụ nữ phải có công việc và thu nhập riêng của mình. Như vậy mới không bị chồng và cha mẹ chồng khinh thường, mới có thể sống hạnh phúc thoải mái trong hôn nhân gia đình. Nhưng những chuyện tôi thấy trong những năm gần đây đã làm thay đổi quan niệm của tôi. Cơ sở kinh tế của phụ nữ đương nhiên là rất quan trọng, nhưng một phụ nữ có thể sống tự tin và tự trọng hay không, yếu tố quyết định chưa bao giờ là kinh tế, mà là việc họ có quyết tâm từ bỏ lối sống nhu nhược, nhẫn nhịn và hèn yếu hay không, sẵn sàng sống một mình cả đời nếu không gặp được người đàn ông phù hợp hay không. Mà việc họ có quyết tâm đó hay không đều dựa trên quan niệm của từng phụ nữ. Trong cùng một chuyện, mỗi phụ nữ lại có sự lựa chọn khác nhau. Sự khác nhau này đều bắt nguồn từ sự khác biệt về quan niệm sống. Có người không xù dính túi, nhưng khi tự trọng và giới hạn chịu đựng bị khiêu chiến, dù biết rõ tương lai khổ cực, họ vẫn kiên quyết rời đi để theo đuổi cuộc đời mà mình mong muốn. Lại có người trong tay có tất cả, song khi tự trọng và giới hạn chịu đựng bị khiêu chiến, họ chỉ có thể tự an ủi mình mà nhẫn nhục chịu đựng. Quan niệm của bạn sẽ quyết định việc bạn gặp được hạng người gì, sống cuộc sống ra sao và lựa chọn cuộc đời thế nào. Đừng bao giờ kiễng chân lên để yêu một người. Cô bạn Y của tôi dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp, yêu một người bạn trai vào năm thứ 2 đại học. Đối phương là người Thượng Hải, rất đẹp trai, lúc vui sẽ cười tươi như mặt trời tỏa nắng. Cha mẹ bạn trai Y đều là lãnh đạo, cha là bộ phó bộ giáo dục, còn mẹ là lãnh đạo cục thuế. Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, nhưng bạn trai Y không kiêu căng sốc nổi như con đồng cháu cha bình thường, mà tính tình rất ôn tồn hòa nhã, không nóng giận bao giờ. Hai người cùng tốt tính nên ở bên nhau vô cùng vui vẻ, rất ít khi cãi nhau. Y rất yêu bạn trai, cô ấy cảm thấy đây là duyên phận trời ban cho mình. Chúng tôi đều mừng thay cho Y, chỉ sợ Y quá dịu dàng sẽ yêu phải một người đàn ông bá đạo nóng tính, mà Y cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Năm thứ 3 đại học, cha mẹ bạn trai biết chuyện hai người họ yêu nhau, chủ động yêu cầu con trai dẫn bạn gái về nhà cho bọn họ xem thử. Để giành được cảm tình từ mẹ chồng tương lai, quãng thời gian ấy Y gần như không đi học, ra sức học nấu công ra tránh nấu ăn. Trong phòng không được nấu ăn nên cô ấy liền xin các cô chú ở căng tin cho làm phụ bếp miễn phí. họ thấy cô ấy rất thành khẩn nên đôi lúc cũng chỉ bảo mấy chiêu. Một cuối tuần nọ, Hi Hi tới tìm tôi. Sau khi trò chuyện rất lâu, cô ấy mới ấp úng hỏi tôi có thể cho cô ấy vay ít tiền được không. Thời đại học, tôi cũng không giàu có, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng có hạn, chỉ dịch ra được 500 tệ cho cô ấy vay. Tôi hỏi sao cô ấy lại cần vay tiền, Hi Hi vẫn cười, đáp mùa mùa cho mẹ chồng tương lai một sợi dây chuyền danh hiệu quả ra mắt. Sau đó, qua lời bạn bè tôi mới biết Hi Hi đã vay tiền từ rất nhiều người. Thoáng ngẫm nghĩ, tôi cũng có thể hiểu được mẹ chồng tương lai là lãnh đạo. Có lẽ thầy sẽ cảm thấy thứ chúng tôi thường đeo quá rẻ mạt, Hi Hi không muốn tặng. Nghĩ tới cô gái hết lòng vì Hiếu này, tôi mong cô ấy có thể được tại nguyện. Hai tháng sau, Hi Hi tới trả tiền cho tôi. Tôi hỏi thăm cô ấy chỉ thở dài nặng nề. Cha mẹ của bạn trai không phản đối hai người họ yêu nhau, nhưng sự ngông nghênh, kiêu ngạo trong lời nói khiến Hi Hi ngạt thở. Buổi gặp mặt hôm ấy không hề vui vẻ như chúng tôi tưởng. Hi Hi vừa vào cửa đã cung kính dâng thuốc bổ và dây chuyền cho mẹ chồng tương lai, nhưng đối phương không nhận lấy mà bảo người giúp việc xa cầm. Bạn trai cố gắng làm dịu bầu không khí, đòi Hi Hi đeo dây chuyền cho mẹ. Hi Hi đang định nghe theo thì mẹ chồng tương lai chỉ thoáng nhìn con trai mình. Thôi thôi thôi, giờ mẹ không đeo mấy thứ đồ chơi trẻ con này nữa, không phù hợp với thân phận. Tay Hi Hi cứng đờ ở đó. Sau đấy Hi Hi trải qua cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời, nhưng không vì công việc mà vì tình yêu. Mẹ chồng tương lai kiêu ngạo hỏi Hi Hi: một mình sống ở Thượng Hải chắc khổ lắm nhỉ? Con gái muốn lấy Tuấn Kiệt nhà bác xếp hàng đầy ra đấy. Tuấn Kiệt nhà bác đẹp trai, điều kiện gia đình tốt, lấy được nó thì có sẵn nhà, sẵn xe, công việc cũng không phải lo. Được làm vợ Tuấn Kiệt nhà bác là phúc ba đời ấy chứ. Nói thật, nhà bác vốn phản đối Tuấn Kiệt yêu con gái vùng khác, họ hàng phiền phức lắm. Bác cũng chẳng lỡ để nó tới nơi khác thăm người thân. Có điều Tuấn Kiệt thích cháu, bác cũng đành kệ nó thôi. Bác chỉ có một đứa con trai, nên cũng không muốn nó không vui. Y chỉ dám ngoan ngoãn ngồi nghe, không dám lên tiếng. Mẹ chồng tương lai lại nói tiếp: Tuấn Kiệt nhà bác được chiều chuộng từ nhỏ, hai đứa yêu nhau thì cháu phải quan tâm tới nó hơn, biết nấu ăn chứ ạ? Y vội gật đầu. Đối phương vừa nghe vậy liền bảo cô ấy buổi trưa vào bếp nấu vài món thêm sao. Thế là Y búi tóc lên vào bếp. Người giúp việc muốn giúp đỡ lại bị mẹ chồng tương lai quát vào thôi. Bạn trai muốn vào xem thử cũng bị mẹ anh ta gọi ra phòng khách. Thế là cả nhà bạn trai đều ở trong phòng khách xem tivi. Y một mình nấu nướng trong bếp cho tới khi đều xong 6 món mặn và 1 món canh. Mẹ chồng tương lai nếm thử vài miếng rồi không ăn nữa, nói không đủ ngọt. Muốn sống ở Thượng Hải thì phải tập ăn đồ ngọt, muốn lấy chồng Thượng Hải thì phải học nấu món ăn Thượng Hải. Mấy món ăn nông thôn kia người Thượng Hải ăn không quen. Y không dám tranh luận, lẳng lặng ngồi nghe dạy dỗ. Trên đường về, bạn trai ra tiễn Y, Y tủi thân bật khóc. Bạn trai an ủi cô ấy: mẹ anh là thế đó, làm lãnh đạo mấy chục năm rồi nên đối xử với ai cũng như vậy thôi, với anh cũng y vậy. Đây là bệnh nghề nghiệp của bà ấy, nhưng mẹ anh không phải người âm hiểm, chuyện gì bà ấy cũng biểu lộ ra mặt hết. Lâu dần bà ấy thấy được điểm tốt của em sẽ dần đổi tốt với em. Bạn trai cho Y hy vọng, thế là để mẹ chồng tương lai mau chóng thích mình. Mùa đông Y đem khăn quàng, găng tay tặng cho bà ấy, dù biết có lẽ bà ấy chẳng bao giờ đeo chúng. Mùa hè Y lại mua quần áo tơ tằm tặng cho bà ấy, không mong mẹ chồng tương lai hài lòng, chỉ mong bà ấy có thể hiểu được tấm lòng của mình. Có lẽ sự tỉ mỉ cẩn thận của Y đã khiến mẹ chồng tương lai thỏa mãn được sự vọng khống chế. Tuy bà ấy chưa từng đối xử nhiệt tình và bình đẳng với Y, nhưng cũng không ra sức phản đối tình yêu của con trai. Y nói: thực ra ở nhà bạn trai, địa vị của cô ấy còn không bằng người giúp việc. Mỗi lần Y tới, người giúp việc đều lui về nghỉ ngơi để việc nhà cho Y làm. Thỉnh thoảng, bạn trai cũng bất bình thấy Y, nhưng mẹ chồng tương lai luôn hừ lạnh một tiếng: sao hả? Có bạn gái thì không cần mẹ nữa à? Mẹ đâu có làm khó Y, mẹ đang rèn luyện nó đấy chứ. con gái không biết làm việc nhà thì đâu có được. Nếu mẹ không thích Y Y thì cứ phản đối hai đứa yêu nhau là xong. Sao lại bất công thế này? Tương lai con tập trung vào sự nghiệp, Y Y phải lo liệu tốt mọi việc trong nhà. Nếu mẹ không thấy được Y Y đảm đang biết việc thì làm sao mà yên tâm cho hai đứa lấy nhau? Mẹ chồng tương lai nói nửa thật nửa giả. Bạn trai và Y Y đều á khẩu không đáp lại được. Lâu dần bạn trai cũng quen với cảnh đó. Chúng tôi đều bất bình thay Y Y. Lãnh đạo thì sao? Gia thế hơn người thì sao? Nếu không được sống bình đẳng thì tất cả đều chẳng quan trọng. Thỉnh thoảng, Y Y cũng bị chúng tôi kích thích mà nảy sinh ra ý muốn phản kháng. Nhưng cô ấy quá yêu bạn trai mình nên không muốn anh ta khó xử. Cũng sợ chọc giận mẹ chồng tương lai thì bà ấy sẽ phản đối hai người yêu nhau. Thế là Y Y lặng lặng nhẫn nhịn suốt 4 năm, từ năm thứ 3 đại học tới khi tốt nghiệp. Từ khi tốt nghiệp tới khi đi làm, chúng tôi âm thầm cảm thán, Y quá yếu đuối. Có lẽ phải đợi tới ngày mẹ chồng qua đời vì lớn tuổi thì cô ấy mới ngóc đầu lên được. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một ngả, ai cũng bước vào một cuộc sống mới. Dần dần bạn học cũng kết liên lạc với nhau. Mấy hôm trước, tôi đăng trên trang cá nhân là tôi muốn tới Thượng Hải chụp ảnh. Y không liên lạc với tôi đã lâu, thế lại đột nhiên nhắn tin cho tôi. Cậu tới Thượng Hải chơi, nếu có thời gian thì bọn mình cùng đi ăn một bữa nhé. Tôi nghĩ thầm, cuối cùng Y cũng lấy được người mình yêu nên mới ở lại Thượng Hải. Thế là tôi liền trả lời, được, đến lúc ấy bọn mình hẹn nhau nhé, Tuấn Kiệt cũng tới à? Một lúc sau, Y gửi tin nhắn thoại cho tôi. Cô ấy nói, cô ấy không kết hôn với Tuấn Kiệt. Hai người đã chia tay nhau từ 8 năm trước. Người chồng hiện giờ không phải người Thượng Hải, mà chỉ làm việc ở Thượng Hải thôi. Y chủ động nói lời chia tay, tôi vô cùng kinh ngạc. Cô ấy yêu bạn trai đến thế, sao có thể chủ động nói chia tay được? Hóa ra là 8 năm trước, cuối cùng hai người cũng bắt đầu quá trình tiến tới hôn nhân. Y mời cha mẹ mình từ vùng khác Thượng Hải để bàn bạc chuyện kết hôn. Cô ấy rất vui vì rốt cuộc cũng lấy được người mình yêu. Tuy mẹ chồng tương lai khá khó tính nhưng bạn trai thì rất tốt tính. Cha mẹ Y cũng rất vui vẻ nghe con gái kể về nhà chồng tương lai. Cha mẹ vốn thật thà chất phác đều cảm thấy nếu con gái lấy được nhà chồng khá giả thì sau này sẽ không khổ, ít nhất là về vật chất. Khi họ cẩn thận chuẩn bị đặc sản quê hương rồi lặn lội tới Thượng Hải, thấy con rể tương lai nhã nhặn đẹp trai thì đều thỏa mãn từ tận đáy lòng. Nhưng đời không như mơ, khi cha mẹ Y chân thành tặng đặc sản quê hương cho thông gia tương lai, đối phương lại chinh chỉnh nói, đây là cái quái gì vậy, có ăn được không đây? Y đã quá quen với đủ kiểu soi mói, tưởng rằng bản thân đã vô cảm với những câu nói như vậy. Nhưng khi mẹ chồng tương lai ngang nhiên nói ra lời này với cha mẹ mình, thấy dáng vẻ bối rối của cha mẹ, Y vô cùng khổ sở. Cô ấy cảm thấy mình quá bất hiếu vì đã khiến cha mẹ phải chịu kỷ luật theo mình. Mẹ cô ấy thở dài, mẹ chồng của con khó tính lắm đây. Tối hôm đó, Y nằm trong chăn khóc rất lâu. Cô ấy tưởng bản thân có thể nhẫn nhịn, nhưng khi mẹ chồng tương lai không ngừng tỏ ra cao quý hơn người, thấy dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của cha mẹ, nỗi tủi thân suốt bao năm bỗng tràn ra như nước lũ. Cô ấy đứng bật dậy. Bác ạ, cháu biết bác từng là lãnh đạo, cháu cũng biết nhà bác có điều kiện tốt, nhưng cháu không quan tâm tới điều kiện nhà bác, mà cháu yêu con trai bác. Bác soi mói bác đẻ cháu, cháu có thể chịu được vì bác là bề trên, nhưng cháu không cho phép bất cứ ai làm cha mẹ cháu khó xử, không một ai được phép làm điều đó. Thực ra trên đời này đầy người có tiền có thế hơn nhà bác nhiều, cho nên cháu không hiểu vì sao bác lại cảm thấy mình cao quý hơn người. Cháu chấp nhận chịu được bác là vì cháu trân trọng tình cảm với con trai bác. Nếu cháu không quan tâm tới con trai bác nữa thì thực ra bác chỉ là một người tầm thường, bác chẳng là cái thá gì hết. Sau đó, Y dẫn cha mẹ ra khỏi khách sạn. Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, nước mắt cô ấy rơi như mưa vì tình yêu của mình, nhưng cũng vì chút được gánh nặng. Cha mẹ cô ấy thở dài, thực ra Tuấn Kiệt nó cũng không tệ. Y nghiêm túc nói, anh ấy không tệ, nhưng anh ấy quá nhu nhược. Anh ấy không dám phản kháng mẹ mình. Suốt bao năm qua, anh ấy vẫn để mặc con phải chịu tủi nhục. Sau này, con nghĩ có lẽ anh ấy cũng không bao giờ làm chỗ dựa cho con được. Con có thể nhẫn nhịn 2 năm, 5 năm, nhưng con thực sự không tin mình có thể nhẫn nhịn cả đời. Tôi cũng thở vài nhẹ nhõm. Cuối cùng y cũng kiên quyết được một lần. Cô ấy nói với tôi, người chồng và mẹ chồng hiện tại điều kiện kém xa nhà Tuấn Kiệt, nhưng họ tôn trọng cô ấy, quan tâm đến cô ấy. Ở bên họ cô ấy mới thực sự có cảm giác của gia đình. Tôi vẫn nhớ lời tổng kết của y về cuộc tình ấy. Tớ rất yêu Tuấn Kiệt, nhưng mối quan hệ giữa tớ và anh ấy không bình đẳng. Tớ phải cưỡng chân mới có thể yêu được anh ấy. Tớ phải luôn giữ dáng đi tập tễnh mới có thể khiến chúng tớ trông hài hòa. Nhưng cưỡng chân rất khó chịu, đúng vào lúc là sẽ mỏi. Mỏi mệt chồng chất khỏi mệt. Sau đó tớ không thể chịu đựng được nữa, cho nên tớ không thể không từ bỏ. Khi yêu một người, chúng ta luôn muốn ở bên đối phương, cố gắng sống sao cho xứng với đối phương. Nhưng bạn thân mến, chúng ta có thể hy sinh hết thảy vì tình yêu, cũng có thể vì tình yêu mà bỏ đi một vài thứ. Nhưng nhất định bạn phải nhớ, tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ khiến bạn tủi thân hơn nữa. Đừng bao giờ cũng chân lên để yêu một người, vì không ai có thể giữ được tư thế khó chịu ấy mất đâu. Thực ra đàn ông còn sợ ly hôn hơn phụ nữ. Dạo trước, vợ của anh bạn tôi bị bệnh rất nặng, nằm viện suốt 3 tháng trời. Bác sĩ gửi thư báo nguy kịch mấy lần liền, may mà đều cứu lại được. Tới khi bệnh tình của vợ anh bạn tôi chuyển biến tốt hơn, tôi và ông xã tới thăm hỏi. Đến nơi tôi mới thấy anh bạn tôi còn cần thăm hỏi hơn cả vợ anh ấy. Một người đàn ông vốn cao lớn mạnh mẽ mà giờ trông tiều tụy ủ ê, râu ria xồm xoàn, hốc mắt hõm sâu. Chúng tôi tới vào lúc vợ anh ấy vừa ngủ, thế là mấy người liền ngồi đó vừa uống nước vừa trò chuyện. Ông xã tôi hỏi, hiện giờ không còn quá đáng ngại nữa rồi đúng không? Bạn tôi đáp, nguy hiểm đến tính mạng thì chắc là không, nhưng việc chữa trị sau đó còn phải tốn rất nhiều tiền. Sáng nay bác sĩ mới báo với tôi, lượt đầu chắc khoảng 10 mấy vạn tệ. Tôi an ủi anh ấy, người không sao là tốt rồi, tiền còn có thể kiếm lại được mà. Anh ấy đáp, đúng thế, dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng phải chữa khỏi cho cô ấy. Cho tới giờ đã tốn đến mấy chục vạn tệ rồi, mà chế độ chữa bệnh ở nước mình mọi người cũng biết rồi đấy. Thuốc rẻ thì có khi còn được bảo hiểm chi trả, chứ thuốc nhập khẩu đắt thì phải tự trả tiền. Mà người còn có tiền thì ai chẳng muốn dùng loại thuốc tốt chút. Dù sao tôi cũng bảo bác sĩ rồi, thuốc gì hiệu quả tốt nhất thì dùng thuốc đó. Nhất định phải chữa khỏi cho vợ tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết. Trong lòng tôi rất cảm động, phải chăng tới lúc sinh tử mới nhận ra được ai là người có tình? Có lẽ bạn tôi cũng hiểu được ánh mắt của tôi, cười tự giễu. Vãn tình, cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi không vĩ đại như cậu nghĩ đâu. Nhưng trải qua quãng thời gian này, tôi mới hiểu vợ tôi quan trọng với tôi thế nào. Nếu không có cô ấy thì nhà không còn là nhà nữa rồi. Sau đó anh ấy kể cho chúng tôi anh ấy đã sống những ngày qua ra sao. Vợ anh ấy đột ngột nằm viện, tất cả ập tới quá bất ngờ, anh ấy chưa hề chuẩn bị tư tưởng. Trước đó tình cảm giữa hai vợ chồng anh ấy cũng bình bình, không quá thân mật, nhưng cũng chẳng ghét bỏ nhau. Giống hầu hết các đôi vợ chồng trên đời, tình cảm không mặn chẳng nhạt, thỉnh thoảng cũng che vợ phiền, lắm lời nhiều chuyện, thậm chí còn nghĩ sống một mình cũng rất tốt. Nhưng lần này việc vợ anh ấy nằm viện đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trước đó của anh ấy. Sáng, việc đầu tiên anh ấy phải làm sau khi thức dậy là nấu bữa sáng cho vợ, vì cơm nước trong bệnh viện quá khó nuốt. Trước đó, trong nhà chỉ thuê người dọn vệ sinh theo giờ, nên khi anh ấy đổ bệnh quá đột ngột, ngay lúc ấy lại không tìm được người giúp việc phù hợp, mọi chuyện đều đổ lên đầu anh ấy. Sau khi đưa bữa sáng cho vợ, anh ấy phải lập tức về nhà để đưa con trai đi học, rồi vội vã đi làm. Buổi trưa lại học tốc về nhà nấu bữa trưa mang tới cho vợ, sau đó dặn dò vài chuyện với y tá rồi mau chóng về công ty làm việc. Vì anh ấy đã là lãnh đạo bậc trung rồi, nên thời gian làm việc có thể điều chỉnh được. Anh ấy phải tập trung làm hết công việc vào buổi chiều, sau đó tan làm sớm để đi đón con trai đi học về. Tiếp đấy anh ấy lại vội vã đi mua thức ăn để nấu cơm, ăn vội cùng con trai mấy tiếng rồi tức tốc đưa cơm đến bệnh viện cho vợ. 8 giờ tối về đến nhà, còn phải đốc thuốc con trai làm bài tập, Vấn đề là con trai bướng bỉnh ngang ngạnh, ngày nào cũng thấy nó còn đang chơi game. Từ khi con trai lên 6 tuổi, anh ấy đã thề là dù gặp phải bất cứ vấn đề gì, anh ấy cũng sẽ tâm sự với con trai chứ không bao giờ đánh con. Thế nhưng một hôm, anh ấy về muộn. Thấy đã hơn 9 giờ mà con trai vẫn đang chơi game, chẳng hề động đến bài tập. Anh ấy cố kiềm chế mà hỏi con: "Sao con không làm xong bài tập trước đã?" Con trai đáp: "Con không thích làm bài tập, con thích chơi game cô." Anh ấy nói: "Nhưng cha thấy con chơi game thì cha rất không vui." Con trai đáp: "Cha không vui là chuyện của cha, liên quan gì đến con vui là được." Anh ấy nín giận nói: "Mẹ con còn nằm trong bệnh viện kìa, sao con không thể khiến cha bớt lo nhỉ?" Con trai đáp: "Con không chơi game thì mẹ có khỏi bệnh không? Cha phải tìm bác sĩ chứ." Cuối cùng anh ấy cũng giận đến mất hết lý trí, đánh cho con trai một trận. Đây là lần đầu tiên anh ấy đánh con trong 6 năm qua. Đánh xong anh ấy rất mệt mỏi, càng không biết ngày ngày phải đối mặt với thằng nhóc này thì vợ anh ấy cảm thấy thế nào. Cuối tuần, con trai phải đi học thêm rất nhiều môn. Ban đầu anh ấy nghĩ cho con nghỉ học thêm vài hôm cũng chẳng sao, nhưng vợ anh ấy cực kỳ coi trọng chuyện đó, bắt anh ấy đưa con đi học thêm bằng được. Kết quả là anh ấy không biết lớp học thêm của con trai đâu. Hỏi con trai thì con trai đáp: "Con cũng không biết nữa, lần nào cũng là mẹ đưa con đi mà." Anh ấy bực bội nói: "Con mười mấy tuổi rồi mà mình học ở đâu cũng không biết à?" Con trai cũng đáp lễ: "Cha còn không biết xấu hổ mà mắng con, cha cũng làm cha con mười mấy năm mà con đi học ở đâu còn chẳng biết." Anh ấy bỗng á khẩu, đành lên mạng mò đường. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà anh ấy xuống mất mấy cân, anh ấy cảm khái với chúng tôi: "Tôi không dám nghĩ những ngày tháng không có vợ thì tôi sẽ sống thế nào. Trước đây tôi không hề biết cô ấy lại quan trọng đến vậy. Tôi tưởng việc nhà thì vô cùng đơn giản. Ngày ngày tôi chỉ việc về nhà ăn cơm, cho đến lúc bác sĩ nói với tôi bệnh của vợ tôi là bệnh nhà giàu. Muốn chữa trị thì cần tốn rất nhiều tiền, mà hy vọng chữa khỏi chưa tới 10%. Lúc đó tôi đáp, tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cho vợ tôi." Nghe anh ấy kể những chuyện trong một tháng qua, lòng tôi như nổi sóng. Có lẽ sai lầm lớn nhất của rất nhiều phụ nữ ấy là ôm đồm tất cả mọi việc, lại khiến đàn ông không cảm nhận được giá trị của mình. Bạn tôi nói tiếp: "Qua chuyện lần này, tôi thực sự nhận ra vợ tôi rất quan trọng với tôi." Nói ra chẳng ngại hai người cười, nhưng ngày trước lúc cô ấy cằn nhằn, tôi thường nghĩ cái vụ này phiền quá đi mất. Bao giờ ông đây mất hết kiên nhẫn, ông đây sẽ ly hôn với cô. Nhưng giờ tôi không có suy nghĩ đó nữa. Quãng đời còn lại tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với cô ấy. Có lẽ sẽ có cô gái khinh bỉ sự thay đổi này. Hừ, vì anh muốn sướng cái thân thôi, nếu vợ bất thì chẳng thoải mái được vậy nữa đâu. Nhưng cho dù sự thay đổi của một người là bởi nguyên nhân nào, chỉ cần thay đổi theo hướng tốt thì thực ra nguyên nhân không còn quan trọng nữa. Từng có một cô gái kể với tôi chuyện cô ấy bỏ nhà ra đi 2 lần. Lần đầu tiên, hai người cãi nhau vì một nguyên nhân nào đó. Trong lúc giận dữ, cô ấy bế con về nhà mẹ đẻ, cứ nghĩ là tôi dẫn con đi rồi đây này, anh còn không mong tôi xin lỗi tôi rồi đón tôi về. Kết quả là cô ấy phải thất vọng. 3 ngày sau, chồng cô ấy vẫn mặc kệ cô ấy. Chính cô ấy không chịu nổi, liền chạy về nhà xem xét tình hình. Cuối cùng thấy chồng hẹn 3 người bạn tới, đang ở nhà vui vẻ chơi mặt trược. Thấy dáng vẻ phấn chấn của đối phương, cô ấy suýt tức đến ngất xỉu, cuối cùng đành ngủ dỗ bé con quay về nhà. Sau lần đó, địa vị của cô ấy trong nhà càng kém hơn. Cô ấy nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục giữa hai vợ chồng lại nổ ra cãi vã. Lần này cô ấy để con ở nhà với anh ta. Kết quả là chưa tới 2 ngày, chồng cô ấy đã gọi điện xin lỗi, cầu xin cô ấy về nhà, nói anh ta không biết chăm con thế nào. So sánh 2 lần rời nhà bỏ đi, cô ấy nhận ra rất nhiều điều. Về cơ bản, 99% phụ nữ đều cho rằng ly hôn bất lợi với phụ nữ. Phụ nữ sợ ly hôn chứ đàn ông thì không hề sợ. Phụ nữ hơn 40 tuổi chỉ có thể lấy người đàn ông già hơn 50 tuổi, nhưng đàn ông thì có thể lấy con gái trẻ 20 tuổi. Song thực ra không phải như vậy. Đàn ông thế nào thì không sợ ly hôn. Bạn dẫn con đi, để lại hầu hết tài sản, thật thuận tiện cho anh ta bắt đầu cuộc sống mới. Gặp tình huống này thì người đàn ông nào sợ ly hôn cơ chứ. Nhưng nếu bạn để con lại, mang đi hầu hết tài sản, tôi có thể cam đoan với bạn rằng 90% đàn ông không muốn ly hôn. Phần lớn phụ nữ sợ ly hôn nên luôn thỏa hiệp, luôn nhẫn nhịn, cho rằng trong hôn nhân thì phụ nữ ở thế yếu, vì ly hôn rồi thì không dễ lấy người khác. Dưới sự tự kỷ ám kỵ này, phụ nữ đành thỏa hiệp và nhường nhịn để duy trì cuộc hôn nhân của mình. Tại sao phụ nữ sợ ly hôn? Vì họ không nhận ra giá trị của mình. Họ đặt bản thân ở thế yếu. Họ hy sinh quá nhiều khiến đàn ông không nhận ra giá trị của họ. Họ không nhận rõ địa vị chính xác của mình trong hôn nhân. Thực ra, đàn ông còn sợ ly hôn hơn phụ nữ. Người ta thường nói phụ nữ có con thì rất khó tái hôn. Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng, ở điều kiện tương đương, đàn ông có con cũng khó tái hôn không kém. Những người đàn ông dễ tái hôn thường là có điều kiện kinh tế khá, lại chẳng phải gánh vác trách nhiệm gì. Nhưng nếu một phụ nữ có điều kiện kinh tế tốt, lại không phải gánh vác trách nhiệm, vậy cô ấy cũng có thể tái hôn một cách dễ dàng. Nếu bạn vừa nghèo vừa xấu, vừa không có ý chí phấn đấu, thì dù là nam hay nữ, việc tái hôn đều vô cùng khó khăn. Ngẫm lại mà xem, tại sao nhiều người đàn ông dù ngoại tình nhưng họ cũng không muốn ly hôn? Là vì đối tượng họ ngoại tình không đủ tốt ư? Không phải, bởi vì họ biết rõ hậu quả và cái giá phải trả khi ly hôn. Nhưng sao họ vẫn dám ngoại tình? Vì họ biết bạn không dám ly hôn, không dám phản kháng. Nếu họ thực sự không sợ, chứng tỏ trong hôn nhân bạn đã phạm vào ít nhất 2 sai lầm sau. 1. Bạn không khiến đối phương ý thức được giá trị của bạn. 2. Bạn vốn không có giá trị. Nhiều lúc, chỉ cần bạn giữ vững nguyên tắc và tôn nghiêm của mình, cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ khác biệt. Nhưng bởi vì bạn luôn sợ hãi vu vơ, luôn từ bỏ ưu thế của bản thân nên mới không nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương. Vì bạn sợ đối phương ly hôn với mình nên không dám sống có nguyên tắc, không dám có giới hạn chịu đựng. Mong bạn ngẫm lại, nếu đối phương sợ ly hôn thì anh ta còn dám làm bạn đau lòng, còn dám đối xử không tốt với bạn nữa không? Anh ta yêu chiều cùng được bạn còn chẳng kịp ấy chứ. Cô gái à, đôi lúc đừng vì cho đối phương thêm ý chí mà diệt oai phong của chính mình. Vậy mới khiến bạn ngày càng mạnh mẽ, ngày càng khí phách.